Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Một là ngũ cốc dinh dưỡng dành cho tất cả mọi đối tượng, từ trẻ em đến người trưởng thành đến người lớn tuổi. Và loại 2 là ngũ cốc lợi sữa dành cho phụ nữ sau sinh. Vì vậy, nếu ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những nhân viên chiến đấu võ trang đầy đủ này đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm cho mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh choáng váng. Nhất là Hồng Vân Tịch và Hồng Phong. Giờ phút này, sắc mặt hai người họ trắng bệch, dẫn theo nhiều người chấn động và run rẩy. Lúc này, gương mặt Hồng Vân Tịch đã trắng bệch, rất u ám, đôi mày thanh tú trên đôi mắt đẹp nhíu lại, nhíu chặt lại với nhau. Tới nằm mơ, cô ta cũng không ngờ một thượng gia nho nhỏ mà lại có thể còn có người có nhân viên chiến đấu vận dụng võ trang đầy đủ. Cho dù là nhà họ Hồng của cô ta cũng không có tư cách này. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông trẻ tuổi quá phận trước mắt này thật sự có lai lịch không đơn giản? Đấy là suy đoán và kiêng kỵ của Hồng Vân Tịch. Hồng Phong đâu rồi? Mắt thấy cậu ta hoàn toàn chính là một con cá chết. Trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cậu ta đã lớn như vậy, đa số những lần gặp đều là số ít gặp nhiều nhân viên chiến đấu võ trang đầy đủ tham chiến như này. Hay là bởi vì nhà họ La? Nhưng bây giờ, trước mắt, thật sự rõ ràng đã xảy ra lần nữa, nhưng lại là một người đàn ông khác. Hồng Phong choáng váng, cậu ta vẫn cho là Trần Bình cũng chỉ là cái đồ bỏ đi mà thôi. Cho dù có chút ít thực lực, thì đó cũng là chút ít ở thượng gia nho nhỏ này. Hồng Phong cậu đây hoàn toàn không sợ. Nhưng mà hiện tại, cậu ta sợ. Chị, đây, cái này sao lại thế này? Chúng ta làm sao bây giờ? Khi Hồng Phong nói chuyện, giọng nói anh ta kèm theo sự run rẩy, nhìn về phía Hồng Vân Tịch, khuôn mặt lộ vẻ khẩn trương. Trong mắt cậu ta, chị mới là sự tồn tại không sợ trời không sợ đất. Trước kia xảy ra chuyện, đều là chị thay cậu ta giải quyết. Hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Hồng Vân Tịch không nói gì, lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Trần Bình, trầm giọng hỏi. Nga Trần, anh thật sự muốn đấu với nhà họ Hồng chúng tôi? Anh phải hiểu, thế lực của nhà họ Hồng ở trong nước cũng không phải là gia tộc nhỏ và xí nghiệp bình thường. Sau lưng chúng tôi là Thương hội Hồng Môn, là tổ chức thương hội vượt qua quốc tính. Một khi anh thật sự muốn khai chiến với chúng tôi, như vậy thì có nghĩa là anh muốn khai chiến với toàn bộ thương hội Hồng Môn trên thế giới. Đây là điều anh cần phải biết. Lời này của Hồng Vân Tịch đã kèm theo vài điểm uy hiếp. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày gặp chuyện không thể không mang tên thương hội Hồng Môn ra để áp chế địch nhân. Đây là một sự sỉ nhục. Điều này đối với Hồng Vân Tịch, đối với nhà họ Hồng đều là sỉ nhục. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Trần Bình cho Hồng Vân Tịch cảm giác áp bách rất mạnh. Cô chưa từng thấy qua một người đàn ông nào có thể ở trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc như vậy mà vẫn còn bình tĩnh cùng thoải mái như thế. Thật giống như tất cả mọi thứ trước mắt đây, trong mắt anh chỉ là chút chuyện vặt vãnh mà thôi. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ đại sảnh chính là thế lực ba phương. Người Trịnh Thái, con em nhà họ Hồng, còn có nhân viên có võ trang đầy đủ đột nhiên xông vào. Đương nhiên, giờ phút này con em nhà họ Hồng đang hoàn toàn ở hoàn cảnh xấu. Dù sao thì đối phương cũng là nhân viên chiến đấu, có quyền sinh sát. Đột nhiên, Trần Bình mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, trên gương mặt kèm theo vẻ khinh thường thản nhiên. Anh chỉ nâng tay phải lên, Trịnh Thái lập tức cung kính lấy ra Hồng Ta Xoan mà Trần Bình thích nhất, đích thân đốt cho anh. Cô Hồng, lời vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng. Hôm nay bất kể là ai, Cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, tôi cũng sẽ không để cho Hồng Phong còn sống rời đi. Trần Bình hút một hơi thuốc, nhả từng hơi thuốc ra, sương khói kia phun đúng trên gương mặt tinh xảo của Hồng Vân Tịch, làm người đó chán ghét, nhíu mày. Tên đàn ông chết tiệt, lại dám khiêu khích mình. Anh sẽ hối hận. Hồng Vân Tịch lạnh giọng nói, biểu cảm trên gương mặt đã lạnh lẽo như nước. Người đàn ông này thật sự hoàn toàn không lo lắng hậu quả. Chẳng lẽ khai chiến với nhà họ Hồng rất bình thường? Thế nhưng trong tầm mắt của mọi người, Trần Bình đột nhiên cười khẩy hai tiếng. Hai tiếng cười khẩy này khiến cho Hồng Vân Tịch không hiểu được suy nghĩ của anh. Cô Hồng, có lẽ chú hai của cô sẽ rõ. Rốt cuộc là tôi có năng lực có thể khiến cho nhà họ Hồng của cô biến mất trên cái thế giới này hay không? Trần Bình bình tĩnh nói. Nghe thế, trong lòng Hồng Vân Tịch run lên, tiếp đó là cười khẩy nói. Anh của không có tư cách nhắc tới chú hai của tôi đâu. Bởi vì với một thằng nhãi không biết trời cao đất rộng như anh, thì chỉ cần Hồng Vân Tịch tôi đây là có thể giải quyết. Anh cho rằng chỉ dựa vào những nhân viên chiến đấu này, Hồng Vân Tịch tôi đây sẽ sợ anh ư? Chớ quên, chồng chưa cưới của tôi chính là người của nhà họ La. Hồng Vân Tịch nói vài câu liên tiếp đã là uy hiếp và cũng là giúp mình tăng thêm lòng dũng cảm. Không có biện pháp, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp được loại tình huống này. Vậy mà còn có người dám rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời, Hồng Vân Tịch trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, khóc sướt mướt, nói. Chồng ơi, anh mau tới cứu em đi. Có một thằng nhãi cuồng vọng, thật sự không để mặt nhà họ Hồng. Mà giờ khắc này, chồng chưa cưới của Hồng Vân Tịch cũng chính là nhân tài kiệt xuất đời thế hệ trẻ tuổi nhất của nhà họ La. La Túc đang cùng người ta nói chuyện làm ăn ở trong một câu lạc bộ cao cấp ở Thượng Giang. Ngay lúc nhận được điện thoại của Hồng Vân Tịch, La Túc nghe nói có người không cho nhà họ Hồng mặt mũi, lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt tối xuống. Ngay cả nhà họ Hồng của em cũng không cho mặt mũi. Đối phương có lai lịch rất lớn. La Túc mặc một bộ âu phục màu trắng, hơi kinh ngạc và hỏi, còn có người dám không để mặt mũi nhà họ Hồng? Ở một nơi nhỏ nhỏ như Thượng Giang còn có nhân vật như này. Tiếp đó, La Túc lại nói, đối phương không biết em là vợ chưa cưới của La Túc anh sao? Có nói, thế nhưng là người ta vẫn không thèm chịu nể mặt mũi. Hồng Vân Tịch tủi thân nói. Lập tức, La Túc ở đầu bên kia điện thoại giận dữ, trầm giọng quát. Cái gì? Ngay cả nhà họ La cũng không cho mặt mũi. Để, người nào dám kiêu ngạo như vậy? Không biết, đối phương tên là Trần Bình, liên kết với đại ca Trịnh Thái ở Thượng Giang. Trịnh Thái còn đối xử với anh ta kính cẩn lễ phép, xem ra không phải nhân vật đơn giản. Mắt Hồng Vân Tịch nhìn vẻ mặt bình thản ung dung của Trần Bình, oán hận cắn răng nói. Lập tức, La Túc trầm giọng nói. Đợi anh, bây giờ anh qua ngay, dám không cho nhà họ La mặt mũi, muốn chết. Dứt lời, La Túc cúp điện thoại, trực tiếp đứng dậy dẫn người tiến vào Rolls Royce dưới lầu, đi ra câu lạc bộ. Bên này, sau khi Hồng Vân Tịch cúp điện thoại, hai tay vòng ngực, gương mặt cao ngạo nhìn Trần Bình, nói. Anh đã xong, chồng chưa cưới của tôi sẽ lập tức tới ngay. Nhà họ La, La Túc. Bây giờ, Hồng Vân Tịch đã có đầy đủ lực lượng. Hồng Phong nghe nói như thế, lập tức phấn khởi lên. Mẹ mày, vừa rồi còn khẩn trương, kích thích như ngồi cáp treo. Ha ha, Trần Bình, mày xong đời, dám trêu chọc anh rể của tao, mày nhất định phải chết. Anh rể của tao chính là nhà họ La, La Túc, là nhà họ La đấy, mày nghe cho kỹ. Trên đời này, có mấy người họ La chứ, hiểu không? Hồng Phong nhướng lông mày, gương mặt tràn đầy biểu cảm kiêu ngạo. Trịnh Thái nghe thế, trong lòng lập tức căng thẳng. Anh ta nhìn Trần Bình, không thể không nhắc nhở. Cậu Trần, là nhà họ La. Nhưng mà vượt quá mọi người dự kiến, Trần Bình vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, mắt nhìn Hồng Vân Tịch và Hồng Phong kiêu ngạo lớn lối, nói. Nhà họ La sao? Tôi thật sự rất chờ mong anh ta đến. Có lẽ, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ nào đó. Niềm vui bất ngờ, tất cả mọi người ngơ ngác luôn rồi. Đôi mi thanh tú của Hồng Vân Tịch nhăn nhúm lại, có chút không rõ ý của những lời mà Trần Bình nói. Hồng Phong thì cười to vài tiếng, tiếp đó quát. Giả bộ cái động mè, đợi đến khi anh rể của tao đến rồi, mày hãy đợi để quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Quả nhiên, không bao lâu sau khi Hồng Phong nói xong, ở cửa ra vào, một chiếc Rolls Royce chạy tới. Rất nhanh, một người đàn ông đẹp trai mặc âu phục trắng đi xuống từ trên xe, mang kính râm, trong kiêu ngạo lộ ra cuồng vọng. Anh ta vừa vào cửa đã lấy kính râm xuống, quát to. Thằng nào bị đuôi mù, dám không cho nhà họ làm mặt mũi, muốn chết sao? Trong nháy mắt, chị em nhà họ Hồng, bao gồm con em nhà họ Hồng, đều tựa như máu gà trọi, nhiệt huyết tăng vọt. La Túc đến rồi, thanh niên tài tuấn kiệt xuất nhất của nhà họ La, đến rồi. Cái tên Trần Bình không biết trời cao đất rộng này, xong đời. Thế nhưng là, bên trong ánh mắt của mọi người, Trần Bình xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt mỉm cười thản nhiên, nhìn La Túc, nói. Là tôi. La Túc đang từ cửa lớn đi tới, từ xa đến gần, rất nhanh đã thấy rõ người đàn ông đối diện. Rất trẻ tuổi, và tại sao lại có cảm giác có chút quen mắt? Khoan khoan, giọng nói này. Đợi đến khi La Túc đến gần, cách Trần Bình 3-4 mét, lập tức bước chân đang bước của anh ta đã ngừng lại. Đệt mợ, sao lại là anh chứ? Giờ phút này, đôi mắt La Túc trừng trừng, toàn thân đang phát run. La Túc vốn đang ngây ngang kiêu ngạo, giờ phút này nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, sắc mặt lập tức xanh như tàu lá chuối. Anh ta không nghĩ tới tại thượng gia nho nhỏ này mà có thể gặp được Trần Bình. Đờ mờ, chẳng lẽ người mà Hồng Vân Tịch trêu chọc chính là anh? Trong nháy mắt, La Túc đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Bên phía Hồng Vân Tịch nhìn thấy La Túc đã đến, lập tức lắc lắc hông, cất bước như mèo bước, giống như làm nũng đi tới hướng La Túc, kéo nhẹ cánh tay của anh ta, khóc lóc kể lể nói. Chồng ơi, cuối cùng anh cũng đã đến. Chính là thằng nhãi này này, không cho nhà họ Hồng mặt mũi, lại càng không cho nhà họ La mặt mũi, còn luôn miệng nói muốn phế em trai của em. Vẻ mặt của Hồng Vân Tịch này vô cùng ngang ngược càn quấy. Ánh mắt và cử chỉ kia đã bộc lộ ra sự bá đạo của một cô tiểu thư cùng một dòng họ lớn và có chồng chưa cưới chồng lưng. Ha ha ha, đối với tôi, làm cho anh chết, anh cũng không biết tại sao chết. Anh rể, anh nhất định phải thay em báo thù. Anh nhìn em đã bị hành hạ ra nông nỗi này. Hồng Phong khóc sướt mướt hô, tựa như đứa nhỏ. Cùng lúc, ánh mắt cậu ta liếc về phía Trần Bình, trong ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo. Khà khà, tên Trần Bình này chắc chắn xong đời rồi. Thế nhưng là vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Sau khi La Túc đến, Trần Bình chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối phương, đứng khoanh tay, sừng sững như núi. Khí thế vương giả chảy xuôi toàn thân càng thêm rõ ràng. Lúc mọi người ở đây nhìn thấy La Túc tiến lên một bước, ảo tưởng viễn cảnh kế tiếp là La Túc nhất định sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn, tự tay dạy dỗ Trần Bình, phế bỏ tứ chi của anh. Cậu Trần, tại sao anh ở đây? Bất ngờ đã xảy ra, không ngờ La Túc vậy mà lại cung kính nịnh nọt đứng cách nửa mét trước mặt Trần Bình. Cúi đầu khom lưng, thái dương cũng là dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Mọi người kinh hãi, chị em nhà họ Hồng trực tiếp ngáo ngơ rồi. La Túc vừa rồi gọi Trần Bình là cái gì? Cậu Trần, cái gì mà cậu Trần? Không ngờ anh ta lại có thể khiến cho La Túc cung kính với anh. Người nào mà không biết thế lực và bối cảnh của nhà họ là ở trong nước, đây chính là sự tồn tại trên trời còn nghe thấy. Nhưng mà La Túc vẫn cúi đầu. Cậu là nhìn thấy tôi rất kinh ngạc sao? Trần Bình thản nhiên nói. Mồ hôi ở thái dương La Túc rơi xuống, anh ta cũng không dám lau sạch một cái. Không không không, ánh sáng của cậu Trần tồn tại như mặt trời, không kinh ngạc, không kinh ngạc. La Túc vội vàng nói vậy. Câu nói này ra miệng, Hồng Vân Tịch không nhịn được, mặt lạnh lùng, không hiểu, hỏi. Chồng, anh đang làm gì đó? Một thằng thấp kém mà thôi. Đáng giá để anh đối xử như vậy ư? Cái gì mà cậu Trần? Em thấy chính là cố làm ra vẻ mà thôi. Anh chính là cậu chủ nhà họ La. Anh còn có thể sợ nó sao? Hồng Vân Tịch rất không hiểu, vẻ mặt không kiên nhẫn, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Bình, kêu gào nói. Anh với cái thằng này, dùng thủ đoạn dơ bẩn gì? Lại dám để cho chồng chưa cưới của tôi cúi đầu với anh. Anh đi chết đi. Dứt lời, Hồng Vân Tịch biến sắc, vừa vươn tay chính là một cái tát đánh mạnh tới. Thế nhưng là hoàn toàn không cần anh động tay. Sau khi La Túc thấy một màn như vậy, hai mắt trừng trừng xông lên, nắm hơi chặt tay đang giơ lên không trung của Hồng Vân Tịch, rồi sau đó đi lên tát một cái, hung ác nghiêm khắc đánh vào trên mặt cô. Má, cô dám ra tay với cậu Trần, muốn chết hả? La Túc tức giận, vẻ hung ác nghiêm khắc trong mắt. Ước gì có thêm một cái tát, tát chết Hồng Vân Tịch. Còn vợ chết tiệt, chẳng lẽ cô ta không biết cậu Trần sao? Đấy chính là trên trời rơi xuống đất, không gì không làm được. Cậu Trần, lúc La Túc hơn 20 tuổi, có một lần anh ta đi đến bữa tiệc tối cao cấp nhất trong nước, đã từng nhìn thấy Trần Bình. Trong bữa tiệc tối kia đều là nhà xí nghiệp cao cấp nhất trong nước, tộc trưởng dòng họ cùng với nhà lãnh đạo trong ngành sản xuất có chút đặc thù và lĩnh vực đặc thù. Ở bữa tiệc tối đó, nhà họ La của anh ta cũng chỉ được ngồi ở đường dưới mà thôi. Mà điều đáng sợ nhất trong bữa tiệc tối kia chính là hoàn toàn chỉ vì hoan nghênh một người. Người nào? Hiển nhiên là Trần Bình trước mắt. La Túc không quên được, ở lần gặp mặt trong ván kia, anh ta còn được may mắn nói hai câu với Trần Bình. Và cũng vì hai câu nói kia, Trần Bình điểm danh nói mình có năng lực, mình mới chỉ trong vài năm, trong tương lai sự nghiệp phát triển như mặt trời ban trưa. Nhà họ La càng là gặp được một thời cơ phát triển tuyệt hảo chưa từng có. Một lần hành động bay lên thành dòng họ lớn đỉnh cấp, có xí nghiệp lớn và siêu giàu có trong nước. Nói một cách khác, La Túc của hôm nay, bao gồm nhà họ La hôm nay, đều là nhờ hai ba câu mà nói Trần Bình cho. Hiện tại, con vợ ngu xuẩn của mình lại muốn động vào đại ân nhân của nhà họ La. Muốn chết. La Túc nổi giận, cả khuôn mặt đều tái rồi. Hồng Vân Tịch càng thêm trừng mắt lạnh, dương mắt đờ đẫn nhìn La Túc. Chồng chưa cưới của mình lại có thể ở trước mặt nhiều người vì bảo vệ một người đàn ông thối cái gì cũng không biết mà đánh mình. La Túc, anh làm gì thế? Tôi là vợ chưa cưới của anh, anh lại vì anh ta mà đánh tôi. Hồng Vân Tịch trong mắt không dám tin. Đây là việc mà cho tới tận bây giờ cô không nghĩ tới. Hồng Phong cũng choáng váng. Cậu ta nhìn anh rể tương lai của mình, một cái tát đánh vào gương mặt chị mình. Cả người đều theo tim trong lòng giật mình mạnh một cái. Đậu xanh, anh rể ác tới vậy sao? Nhưng mà tại sao lại đánh chị gái của mình chứ? Tiếp theo đó, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu ta, La Túc trực tiếp, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hồng Vân Tịch, cảnh cáo nói. Mang theo người của cô, cút nhanh lên. La Túc thật sự rất lo lắng, sau này bởi vì chị em nhà họ Hồng mà phá hủy hào cảm của Trần Bình đối với mình và đối với nhà họ La. Vậy là cả nhà họ La đều xong đời rồi. Vì vậy, lúc cần thiết, La Túc thậm chí còn có thể bỏ Hồng Vân Tịch. Thế nhưng là, nghe được những lời này của La Túc, Hồng Vân Tịch trực tiếp sợ hãi. Cô ta chỉ vào Trần Bình, trong mắt không cam lòng và uất ức, quát với La Túc. Họ La kia, anh là đồ nhu nhược. Chỉ là một tên thấp kém mà cũng không dám trêu chọc. Tiếc thay cho anh, còn là người của nhà họ La. Nói mình lợi hại như thế nào? Hiện tại, ngay cả vợ chưa cưới của mình, anh cũng không bảo vệ được. Anh chính là cái đồ vô dụng. Mắng xong, Hồng Vân Tịch trực tiếp khóc lóc sướt mướt, đẩy La Túc mấy cái, trút hết cảm xúc của mình. Nhưng mà La Túc lùi lại mấy bước, nhìn thoáng qua sắc mặt tối sầm của Trần Bình, dứt khoát dồn sức đánh vào trên mặt Hồng Vân Tịch, quát. Cô dừng tay cho tôi. Còn vợ thối, thật sự cho là nhà họ La tôi chịu lấy con gái nhà họ Hồng cô sao? Hai nhà chúng ta cũng chỉ là quan hệ thông gia thương mại. La Túc tổ đây có thể lấy cô, cũng có thể không cưới cô. Một câu làm cho Hồng Vân Tịch ngây ngần cả người. La Túc nói vậy là có ý gì? La Túc, lời này của anh nghĩa là sao? Bởi vì anh ta mà anh muốn bỏ tôi ư? Hồng Vân Tịch lạnh giọng hỏi, nước mắt đào quanh trong hốc mắt. Dù như thế nào, cô cũng không nghĩ tới người đàn ông La Túc này lại có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy. Đây là muốn bỏ mình ư? Đúng, dám đối xử bất kính với cậu Trần thì nhà họ La tôi không cần người vợ như cô. La Túc tổ đây càng không cần. La Túc trực tiếp lạnh giọng quát, trong mắt phát ra tia lạnh lẽo. Chỉ cần có thể vãn hồi hào cảm cậu Trần đối với nhà họ La, vậy thì cho dù La Túc anh đây bỏ Hồng Vân Tịch cũng bằng lòng. Anh là đồ tôi, đồ thằng đàn ông cặn bã. Hồng Vân Tịch tức tới khóc, chút giận xô đẩy La Túc. La Túc trực tiếp đẩy ra Hồng Vân Tịch, nói với con em nhà họ Hồng: coi chừng cô chủ nhà mấy người. Vài tên con em nhà họ Hồng lập tức tiến lên, giữ chặt Hồng Vân Tịch đang than thở khóc lóc. Bọn họ còn thật sự lo lắng cô chủ làm La Túc phát bực. Nói như vậy, nhà họ Hồng sẽ phải đối mặt với sự trừng trị của nhà họ La rồi. Theo sau đó, La Túc nghiêm mặt quát, trừng mắt nhìn Hồng Phong, quay đầu nịnh bợ nịnh nọt với Trần Bình, nói: cậu Trần, cần tôi làm cái gì cho ngài không? Từ đầu đến cuối, Trần Bình đều là gương mặt thản nhiên. Giờ phút này, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Hồng Phong, khiến cho người đó run lên toàn thân. Đây là ánh mắt gì? Anh muốn làm gì? Trong lòng Hồng Phong sợ hãi. Anh rể đánh em vợ là đạo lý hiển nhiên. La Túc, tôi mong muốn được chứng kiến cảm xúc biết lỗi phát ra từ trong tâm của Hồng Phong. Hiểu chứ? Trần Bình thản nhiên nói. Đã hiểu. La Túc gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hồng Phong. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và ngay tiếp sau đây, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 124 của bộ truyện này. Các bạn chú ý đón nghe nhé.